Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1170. Chương 1170 Quỷ Thê Quyến Rũ. Nói đúng ra, hắn hẳn là nhìn Minh Ta toàn lực bôn tẩu bóng dáng. Thẳng đến Minh Ta đột nhiên xoay người, hắn cùng Minh Ta ánh mắt đối thượng. Hắn đáy mắt mê hoặc chợt lóe mà qua, nhưng kia một đôi mắt lập tức liền bình tĩnh không gợn sóng, hắn tuấn mỹ tựa điêu luyện sắc sảo điêu. Khắc mà ra ngũ quan giống như là từ này quỷ khí lượn lờ trong xương đen chậm rãi trồi lên tới. Rõ ràng mà lại khắc sâu ánh vào Minh Ta trong mắt, Minh Ta giật giật môi. Lại không biết chính mình nên nói cái gì đều nói không nên lời. Cũng cái gì cũng không dám nói, rất nhiều chuyện, nàng xa xa không có đến đi đối mặt dũng khí, nàng cho rằng chính mình rất cường đại. Cường đại đến rất nhiều sự thu phóng tự nhiên, nhưng tại đây một khắc, nàng dưới đáy lòng bỗng nhiên liền phát giác nàng chính mình nào đó vô pháp tự khống chế yếu. Ớt, nàng tránh đi ánh mắt không dám lại nhìn thẳng hắn. Nàng sợ chính mình lại do dự như vậy một giây. Xây dựng tốt thành lũy liền sẽ sụp xuống, cho nên nàng tiếp theo nháy mắt không chút do dự xoay người. Bước lên đi ra âm phủ tiểu đạo, chiêu hồn linh thanh âm giống như là ở nhất xa xôi địa phương. Thường thường vang một tiếng, phía sau âm phong từng trận, nàng híp mắt, bước tiếp theo bước vào dương gian, một bước khoảng cách. Âm dương lưỡng cách, xoay người, chung quanh bóng cây lắc lư. Lại không hề là cái kia uốn lượn không có cuối âm phủ tiểu đạo. Càng không có như vậy một người nam nhân tồn tại, siết chặt nắm tay Minh Ca thật dài hô một hơi. Đem chính mình cảm xúc toàn bộ thu liễm, lúc này dương gian vẫn là buổi tối. Minh Ca thân thể thật sự quá hư nhược rồi. Nàng bức thiết yêu cầu tìm được địa phương đi tu luyện ngưng thật chính mình. Bằng không liền tính may mắn không bị khác quỷ vật nuốt rớt. Nàng cũng sẽ ở dương gian này vô hình dương khí ăn mòn chung dần dần tiêu tán, bởi vì thực lực nhỏ. Yếu, Minh Ca cũng chưa từng có nhiều dừng lại. Trực tiếp phiêu hướng vệ triệt sở trụ nơi, từ cửa sổ chui vào vệ triệt phòng thời điểm. Vệ triệt còn ở sofa ngồi, bị hắn ngồi sofa vị trí sụp đổ đi vào. Từ mặt bên nhìn lại, hơi hơi cung eo hắn, tựa hồ tựa như cái mộ mộ lão rồi lão nhân, thiên này sẽ mới vừa đánh bóng, bởi vì dày nặng bức màn duyên cớ, khiến cho trong phòng có chút đen kịt, giống như là ban đêm thời gian. Vệ triệt bóng dáng thoạt nhìn giống như là sa mạc một cây cô đơn chiếc bóng thủ, lại như là đợi không được chính mình một nửa kia cô nhạn. Minh Ca phiêu ở trên cửa sổ nhìn hắn bóng dáng, ngực chỗ đột nhiên liền chua xót khó chịu đến cực điểm. Mỗ một khắc, vệ triệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía cửa sổ chỗ, ngay sau đó đi nhanh chiều Minh Ca đi đến. Minh Ca, Minh Ca, bởi vì trong thân thể linh khí cùng quỷ khí đều trống không. Minh Ca vô pháp ngưng tụ thành hình người, càng không thể cùng vệ triệt giao lưu. Nghe được vệ triệt này kinh hỉ chung mang theo vội thanh âm, Minh Ca theo bản năng ứng thanh, ân, ta đã trở về. Nhưng nàng nói vệ triệt nghe không được, muốn ôm lấy Minh Ca vệ triệt phát một cái không, chỉ cảm thấy một cổ tử khí lạnh xuyên qua thân thể hắn. Chờ quay đầu lại, Minh Ca thân ảnh đã ở trong phòng. Minh Ca, hắn nhìn chăm chú vào trước mắt hắc ảnh, thật cẩn thận nói, ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Minh Ca chậm rãi bay tới vệ triệt trước mắt. Nàng mở ra đôi tay, nhẹ nhàng đem vệ triệt eo hoàn trụ. Sau đó hơi hơi phiêu cao một chút, giấu môi ở vệ triệt trên môi, vừa vặn chạm được. Chưa từng có một phân, cũng không có thiếu chút nữa. Nàng cùng hắn lúc này thoạt nhìn, giống như là một đôi thật sự ở hôn môi thân mật ái nhân, nhưng kỳ thật. Nàng không cảm giác được hắn ấm áp, hắn cũng không cảm giác được nàng lạnh lẽo, chẳng sợ biết vệ triệt nghe không được. nàng vẫn là nhẹ giọng nói, ta ở đâu, Vệ Triệt, ta nghe được ngươi nói chuyện, về sau, ta đều sẽ không rời đi, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi, Vệ Triệt nghe không được. Bất quá hắn tựa hồ cảm giác được Minh Ca Sở muốn biểu đạt ý tứ. Đôi tay hơi hơi mở ra, đem trước mắt hắc ảnh hoàn ở chính mình trong lòng ngực. Hắn nhắm hai mắt, tựa hồ say mê ở nàng hôn chung, Minh Ca. Hắn lẩm bẩm, trở về liền hào, trở về liền hào, bởi vì vẫn luôn cho rằng ngươi sẽ không trở về nữa. Tựa như kia một lần, cho rằng ngươi quá rất khá, nhưng kỳ thật ngươi đã biến mất tại đây thế gian, ân. Ta đã trở về, ta sẽ không lại rời đi. Minh Ca thân thể quá suy yếu, chẳng sợ nàng đối trước mắt người lưu luyến, vẫn là lui về phía sau một bước, chiều trong phòng ngủ thổi đi, bay tới phòng ngủ cửa nàng quay đầu lại. Nhìn phía như cũ đứng ở tại chỗ, hai mắt đã mở, trong mắt hơi hơi mê hoặc Vệ Triệt, Vệ Triệt đáy mắt còn có như vậy một tia chỉ có nàng có thể xem. Hiểu thấp thỏm sợ hãi, nàng biết hắn sợ chính là cái gì. Cho nên nàng ở cửa vẫn không nhúc nhích chờ hắn, ngay sau đó. Vệ Triệt tựa hồ rốt cuộc phát giác, Minh Ca không phải phải rời khỏi, mà là đang đợi hắn. Đáy mắt hơi hơi sáng ngời, hắn đi nhanh chiều Minh Ca đi đến. Minh Ca cùng hắn cùng nhau vào trong phòng ngủ, tới rồi phòng ngủ tủ quần áo bên. Nàng ngừng hạ. Vệ Triệt cũng đứng ở bên người nàng, bất quá ở Minh Ca tới lui lui phiêu vài lần. Sau, Vệ Triệt mới phát giác, Minh Ca là tưởng tiến tủ quần áo đi, cho nên hắn vội đem tủ quần áo kéo tới, Minh Ca lập tức chui vào. Tủ quần áo, Vệ Triệt hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, Minh Ca hiện tại không chỉ có vô pháp biến thành hình người, lại còn có sợ hãi ánh mặt trời. Thái dương lập tức liền dâng lên, trong phòng tuy rằng có dày nặng bức màn che đậy, nhưng đối hiện tại Minh Ca tới nói, vô hình ánh nắng đối nàng cũng là một loại thương tổn, đem tủ quần áo kéo thượng. Vệ Triệt lui về phía sau hai bước ngồi ở mép giường chỗ. Ánh mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm đối diện tủ quần áo môn, hắn Minh Ca ở tủ quần áo, chỉ cần hắn. Mở ra liền có thể nhìn đến, suy nghĩ một chút. Ngực liền hạnh phúc mạo phao phao, hắn khóe miệng bất chi bất giác kiều khởi. Đáy mắt bất chi bất giác bị tươi cười lây dính. Từ trước bận rộn như vậy, hắn đều không cảm thấy thỏa mãn. Ngược lại còn càng ngày càng hư không. Này hiện tại, cứ như vậy ngây ngốc ngồi hắn. Chỉ cảm thấy đáy lòng phong phú thỏa mãn không được. Hắn thậm chí nghe được chính mình tâm không? Ngừng nhảy lên thanh âm, Minh Ca ở tủ quần áo tu luyện bao lâu, Vệ Triệt liền ở tủ quần áo ngoại đời. Bao lâu, hắn liền bên ngoài cũng không dám đi, liền sợ chính mình rời đi một cái sai mắt liền sẽ đem Minh Ca bỏ lỡ, hắn kêu cơm hộp. Kết quả cơm hộp không có nhà hắn chìa khóa, mà hắn cũng không muốn đi mở cửa. Cùng cơm hộp gọi điện thoại rằng co một lát sau, hắn chỉ có thể kêu chính mình trợ lý Lưu Vĩnh lại đây, Lưu Vĩnh có nhà hắn chìa khóa đâu, cơm hộp đã đi rồi, ăn đều treo ở trên cửa, Lưu Vĩnh vội vàng tới rồi, một lần nữa cho hắn mua đồ ăn cùng thủy, ân. Tuy rằng phòng khách tủ lạnh cái gì đều có, bất quá hắn không thể ra phòng ngủ. Hắn thượng phòng ngủ toilet đều là mở ra môn. Lưu Vĩnh tới thời điểm, Vệ Triệt như cũ ở đối với nhà mình tủ quần áo trừng mắt, Lưu Vĩnh đem đồ ăn đặt ở trên bàn cơm. Vệ Triệt lại làm Lưu Vĩnh cho hắn lấy tiến phòng ngủ. Không nghĩ tới từ trước đến nay ái sạch sẽ Vệ Triệt muốn ở phòng ngủ dùng cơm, chính yếu chính là Vệ Triệt này tóc lộn xộn, hồ cha đen tuyền. Quần áo cũng nhăn rúm gió, trên mặt càng là tiêu tụy như là liền làm hai ngày pháo giống nhau, nhà mình đạo diễn đại nhân. Đây là làm sao vậy? Lưu Vĩnh đáy lòng kinh ngạc, trên mặt lại bất động thanh sắc. Vệ ca trong khoảng thời gian này đều ở trong phòng sao? Kế tiếp có mấy cái thông cáo, vừa vặn đều ở A Thành. Vệ ca nếu là nhàm chán, vé tháng thêm càng, canh 4, sao sao sao, hết chương.